TN70, người vợ xinh đẹp mạnh mẽ ở phía đối lập. Chương 26, 26, mẹ thương con đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chi thấy tự tin hơn. Không hề e dè. Mẹ, con nghĩ trước khi đến Tết, hãy để con nấu cơm cho nhà mình nhé. Như cách nấu ăn những ngày gần đây. Chu Anh hỏi cô, vậy con không định sống qua Tết à? Chu Anh không đặt nhiều yêu cầu với Quảng Thâm. Cũng hiếm khi đòi hỏi. Bà biết Quảng Thâm trước kia có chút tiền. Anh đã đưa, nhưng bà không muốn, cũng không cần. Cách sống của ngày mai có cách của ngày mai. Còn cách sống của hôm nay có cách của hôm nay. Cha mẹ, chúng ta không thể cứ nhìn về tương lai mà quên mất nguy hiểm dưới chân. Mấy ngày trước, không phải trong đại đội chúng ta đã có người bị đói ngất sao? Đó là một cô gái trẻ. Nhà có nhiều con, hàng ngày không ăn no. Khi cô ta và chị gái lên núi tìm rau dại thì ngất xỉu trên đất. Sau đó được người dân đi ngang qua phát hiện. Chị gái cô ta thông minh, lén chạy đến nhà đại đội trưởng. Cuối cùng cứu sống được em gái mình. Mẹ, cha mẹ đã lớn tuổi, hàng ngày vẫn xuống đồng. Mẹ nói xem, nếu như cha mẹ đói xỉu hoặc té ngã, nhà chúng ta không thể sống nổi. Tử Thành và Nhu Nhu còn nhỏ, Phàm Phàm lại yếu, anh trai và chị dâu chưa về. Con còn trẻ, chưa trải qua việc gì. Nếu nhà mất đi cha mẹ, chúng con thật sự không còn cách nào cả. Giang Chi được nuôi dưỡng trong sự yêu thương, biết cha mẹ chồng rất quý mến mình. Cô liếc mắt, lộ ra vẻ xảo hoạt, kéo ghế lại gần Chu Anh. Hai người sát cánh bên nhau. Chu Anh có tính cách lạnh nhạt, không quen với sự gần gũi này. Ngay cả con gái ruột như Hứa cũng chưa từng ngồi gần như vậy. Bà định làm mặt lạnh, bảo Giang Chi ngồi đúng chỗ, nhưng lại bị cô nắm lấy tay. Giang Chi lắc lư cánh tay của bà, leo lên dần dần, tựa như chim con dựa vào mẹ, nũng nịu bằng giọng ngọt ngào, nói những lời hay ý đẹp. Mẹ, mẹ thương con đi, cho con cơ hội để chăm sóc mẹ và cha nhé. Mẹ và cha nên tận dụng thời gian này để nghỉ ngơi, bồi bổ sức khỏe, coi như cho con và Như Hứa cơ hội để thích nghi. Mẹ, mẹ biết mà, mỗi khi Như Hứa gặp con, cô ấy đều nhìn con bằng ánh mắt lạnh lùng và nghiêm khắc. Cô cố ý phóng đại sự thực mà ai cũng biết. Thực sự thì Giang Chi và Như Hứa không hòa hợp lắm, nhưng không đến mức như vậy. Dù sao Quảng Thâm và cha mẹ vẫn đang nhìn. Nhà họ Quảng có những quy tắc không nói ra, nhưng vẫn tuân theo những quy tắc cần thiết. Với cả, cô không phải người dễ tính. Nếu thật sự cãi nhau, Như Hứa không thắng nổi cô. Nghĩ đến Như Hứa, Giang Chi lại nhíu mày. Trong sách, mô tả về Như Hứa không nhiều, nhưng cũng là người đột nhiên mắc bệnh nặng rồi qua đời sớm. Theo lý thuyết, Như Hứa khỏe mạnh, không nên như vậy chứ. Có phải có điều gì đó bí mật không? Chu Anh bị Giang Chi lắc tay, vẻ lạnh lùng trên mặt gần như không giữ được. Hò nhẹ một tiếng, nói chuyện đàng hoàng, nói chuyện thì nói, làm gì phải nũng nịu. Giang Chi nhìn Chu Anh, lại nhớ đến người cha nghiêm túc của mình trước khi cô kết hôn, luôn giữ thái độ nghiêm trang. Mẹ, Giang Chi thấy Chu Anh không đẩy mình ra, nhíu mày, tiếp tục kéo tay áo, không chịu buông tha, giọng kéo dài. Mẹ, mẹ thương con đi, mẹ và cha đã lớn tuổi rồi. Sau này để con và Quảng Thâm hiếu thuận mẹ, anh ấy không ở nhà, mẹ phải cho con cơ hội thể hiện. Chu Anh bị cô quấn quýt đến mức không chịu nổi, liếc mắt nhìn Quảng Thống đang thích thú xem kịch, cuối cùng chịu thua, mềm lòng, chuyển từ tiết kiệm sang xa xỉ thì dễ, nhưng từ xa xỉ quay về tiết kiệm lại khó khăn vô cùng. Cách chương.